Chương 681. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0681, cực địa năng lượng bộc phát. Hai người này, chẳng lẽ không biết Ma Môn, Thiên Đạo Cung những cường giả này chính là vì đối phó bọn hắn mà đến. Bọn hắn là vô trì không sợ, vẫn là lực lượng 10 phần. Lập tức, võ số người nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng ánh mắt đều trở nên vô cùng quái dị. Cho dù Ma Môn, Thiên Đạo Cung người, bọn hắn cũng có chút không nói nhìn về phía Diệp Thần hai người. Hai người này, có phải hay không quá không đem bọn hắn để ở trong mắt? Đem bọn hắn xem như người trong suốt rồi. Hử! Ngươi thật coi chúng ta Thiên Đạo Cung sợ các ngươi Ma Môn. Nghe được áo bào đen trung niên, áo lam lão ấu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy liền đều bằng bản sự. Cười lạnh một tiếng, áo bào đen trung niên xem thường nói. Ta nói, hai người các ngươi tốt xấu là nửa bước thần quân cảnh thực lực. Ngay tại cái này đánh nước bọt chiến. Các người ngược lại là động thủ A. Nhìn một chút áo bào đen trung niên, lại nhìn một chút áo lam lão ẩu, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép biếu lộ. Lập tức, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người, đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp Thần. Trong lòng bọn hắn, cũng âm thầm mắng một. Tên điên. Gia hỏa này, là muốn vào chỗ cơ hết khiêu khích song phương. Diệp Thần nói rất đúng. Các ngươi ngược lại là đánh A. Không phải, bản đại gia xem thường các ngươi. Đúng lúc này, một bên Đông Hoàng, cũng bắt đầu đỡ thêm đâu vào lửa. Đối với cái này, bốn phía tất cả mọi người không có tính khí. Ồn ào. Hai người các ngươi ngậm miệng. Nếu không, lão thân giết các ngươi trước. Trừng Diệp Thần hai người một chút, áo lam lão ấu hừ lạnh nói. Tiên thực tế, nàng muốn bất sống Diệp Thần hai người, cũng là có nguyên nhân. Đây là Thiên Đạo Cung phó cung chủ Bạch Vô Danh ý tứ. Chủ yếu là, hẳn muốn biết, Ma Môn vì sao lại bỏ ra lớn như vậy đại giới treo thưởng hai người. Chẳng lẽ, hai tiểu tử này trên người có cái gì đại bí mật? Mình hoàn toàn có thể moi ra bí mật, sau đó lại đem cái này họ Diệp tiểu tử xử lý. Ha ha! Ngươi muốn giết bọn hắn, kia trước tiên cần phải hỏi qua ta mới được. Diệp Thần còn chưa mở miệng, ngược lại là Ma Môn kia áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn về phía áo lam lão ấu. Cũng là bởi vì như thế, song phương nhân mã là càng phát kiếm bạc nổ trương. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực di. Hừ lạnh một tiếng, áo lam lão ấu dẫn đầu bay về phía không trung. Ngay sau đó, áo bào đen trung niên cũng bay khỏi thần khí phi hành. Về phần song phương còn lại những này thiên thần cảnh tu sĩ, thì là nhìn chăm chập Diệp Thần hai người, phản phất sợ bọn họ trốn. Có chút ý tứ. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Kỳ thật, ngay từ đầu, hắn chuẩn bị động thủ xử lý hai thế lực lớn người. Chỉ là hơi ngẫm lại, hẳn vẫn là thôi. Hắn dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Còn nữa chính là, hắn không muốn tại trước mắt bao người quá mức bại lộ thực lực của mình. Nói như vậy, không phù hợp hắn mạnh lên kế hoạch. Nếu như hai thế lực lớn biết mình thực lực chân chính, phái ra đủ mạnh tu sĩ. Vẻ sau, mình đi nơi nào tìm đá mài đạo đi. Phải. Ở trong mắt Diệp Thần, Ma Môn, Thiên Đạo Cung tu sĩ, nghiễm nhiên chính là đá mài đao không có hai nhân tuyến. Diệp Thần, ngươi nói hai người bọn họ, ai sẽ đánh bại đối phương đâu? Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng buồn bực ngắn ngấm hỏi một câu nói. Ma Môn cái kia trung niên đi. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Ta cũng dạng này cảm thấy. Hắn cách đột phá đến thần quân cảnh đã không xa. Ngược lại là lão thái bà kia, còn cách một đoạn. Rất tán thành gật gật đầu, Đông Hoàng đại đại liệt liệt nói. Diệp Thần không biết là, lúc này, cực địa đã lặng yên phát sinh biến hóa mới. Đầu tiên, là tu tiên giới. Đạo Tông, Ma Tộc, Thạch Nhân Nhất Tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ Nhất Tộc, Đông Hoàng Tộc Nhân, lục tục ngo ngoe ra đời tiên để cảnh cường giả. Ngay sau đó, là Minh Giới, Tiên Dê. Cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện không ít tiên đế cảnh chí cường giả. Từ tu tiên giới bắt đầu, đến tiên giới, Minh Giới. Phiến thiên địa này quy tắc, đột nhiên xuất hiện biến hóa mới. Tiên đế cánh, tự hồ đã không còn là phiến thiên địa này gông cùng xiềng xích. cả phiến thiên địa năng lượng cũng tiến vào trước nay chưa từng có bộc phát kỳ. Vô số sinh linh thực lực cũng là bắt đầu trên phạm vi lớn tăng vọt. Kết quả chính là, lặng yên vô tức ở giữa, chư thiên vạn giới đều là khói lửa nối lên bốn phía. Thậm chí, có không ít người đem chủ ý đánh tới tu tiên giới mấy thế lực lớn địa bàn. Bởi vì, những này là chư thiên vạn giới bên trong vùng thế giới này, năng lượng đỏ giàu nhất địa phương. Yêu giới, huyền diệt chỗ cấm khu chỗ sâu. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa. Trong truyền thuyết, phiến thiên địa này đã từng là viễn cổ thời đại hạch tâm, xem ra đây là sự thực. Mà tu tiên giới, thì là phiến thiên địa này hạch tâm. Khe khẽ lắc đầu, huyền diệt không khỏi híp mắt lại. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng quái dị. Lập tức, chư thiên vạn giới thế mà nhiều hơn đại lượng tiên đế cảnh chí cường giả. Thật sự là kỳ quái. Đồng thời, đối với những cái kia bành trướng người, di khiêu khích tu tiên giới, tội ác vực sâu, tiên giới hải vực, còn có nữ đế cung, sát thần thực lực. Đối với những này nhận hành vi, hắn chỉ muốn đến một cái từ NG. Đó chính là, muốn xê, hết. Bọn hắn sẽ không phải coi là, thực lực bọn hắn tiến nhanh, người ta thực lực liền không có đề cao a. Thật sự là buồn cười. Tỷ như nói hắn, hiện tại, hắn đã nhanh muốn đi vào một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Hoặc là nói, đã nửa chân đạp đến nhập cảnh giới này. Hân cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có thực lực. Tình linh giới, tình linh nhất tộc hoàng tộc cung điện chỗ sâu. Tình linh nữ hoàng phản ứng, cùng huyền diệt kia là không kém bao nhiêu. Nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả đều là nụ cười giễu cợt. Đối với những cái kia khiêu khích tu tiên giới, minh giới tân tấn tiên đế cảnh tu sĩ, nàng chỉ muốn nói mấy chữ. Can đảm lắm. Tu tiên giới, lục tục, đã có vài chục vị tiên đế cảnh chí cường giả bay vào phiến thiên địa này. Kết quả, bọn hắn lộ diện một cái, liền bị bản thổ tu sĩ cường thế trấn sát. Căn bản không có sức phản kháng. Tiên giới hải vực, một chút muốn tới đây cơ ướp đoạt địa bàn tiên đế cảnh chí cường giả. Kết quả của bọn hắn, kia là thảm hại hơn. Đều không ngoại lệ, đều là cơ hết không toàn thay kết cục. Đồng thời, tiên giới hải vực còn có đông đảo cao thủ riết tới nơi ở của bọn hắn. Chó gà không tha. Tội ác vực sâu. Nơi này, có thể nói là đặc thù nhất một chỗ. Bởi vì, không chỉ dừng có ngoại địch muốn xâm lấn nơi này, bản thổ một chút tân tấn tiên đế cảnh chí cường giả, cũng nhao nhao lựa chọn phản bội. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, đều bị Cổ Phong bọn hắn xử lý. Một ngày thời gian bên trong, nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nơi này bình tĩnh, là trên trăm vị tiên đế cảnh chí cường giả sinh mệnh đối lấy. Nữ đế cung, sát thần thế lực, hai thế lực lớn người, cũng xử lý trên trăm vị tiên đế cảnh chí cường giả. Ngắn ngủi thời gian một ngày, chư thiên vạn giới ra đời mấy trăm vị tiên đế cảnh chí cường giả. Đáng tiếc là, trong nháy mã, liền chỉ còn lại một nửa. Chapter 0682, thật đúng là một đám phế vật a. Chư thiên vạn giới, tình không cổ lộ thâm sử, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, một mặt bình tình nhìn xem chư thiên vạn giới hết thảy. Thật sự là thật đáng buồn a. Thở dài một hơi, tử sắc bóng hình xinh đẹp lắc đầu. Một số người đột phá đến tiên đế cảnh, liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Thật tình không biết, tại ngoại giới, bọn hắn vẫn là tầng dưới chót nhất tồn tại. Cửu thiên thập địa, cũng liền cực địa yên lặng vô số tuế nguyệt. Hiện tại, nó vừa mới bắt đầu khôi phục mà thôi. Không bao lâu thời gian, liền có người có thể tại phiến thiên địa này thành thần. Đáng tiếc là, một số người, đã bởi vì chính mình cuồng vọng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Không tự giác địa, nàng lại nghĩ tới Diệp Thần. Không biết, gia hỏa này bây giờ thực lực như thế nào? Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, nàng lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Chờ thực lực đủ cường đại. Nàng liền có thể lưu lại một đạo phân thân trưởng quản cực địa, mình bản thể liền có thể rời đi phiến thiên địa này. Vấn đỉnh thành, Diệp Thần cùng Đông Hoàng chính buông bực ngán ngẩm địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Thời gian một nén nhang đi qua, Thiên Đạo Liên Minh, Ma Môn hai vị nửa bước thần quân cảnh cường giả, đến bây giờ vẫn không có quyết ra thẳng bại. Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Cái kia áo bào đen trung niên, thực lực có thể so áo lam lão ấu cường đại hơn nhiều. Có cần phải kéo lâu như vậy sao? Chẳng lẽ hai người riêng phần mình có cái gì kinh người ác chủ bài? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Đông Hoàng, cái này vài thiên thần cảnh tu sĩ, đối với ngươi mà nói hắn là một cái không tệ khiêu chiến a. Nếu không, ngươi thử một chút. Nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần lại nhìn một chút hai thế lực lớn người, sau đó đại đại liệt liệt giật dây nói. Bản đại gia không muốn cơ hết. Liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Khiêu chiến thiên thần cảnh. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Điểm ấy tự mình hiếu lấy, hắn vẫn phải có. Đồng thời, đối với Diệp Thần, hắn cũng là một trận hâm mộ đố kỳ hận. Vì cái gì gia hỏa này ngay cả trí nhớ kiếp trước đều không có thức tỉnh, liền có thế như thế nghịch thiên a. Thật sự là không hợp thói thường. Thật sự là người so với người làm người ta tức cơ hết a. Ngâm lại, Đông Hoàng trong nội tâm đều có chút chua chua. Bởi vì Diệp Thần nói chuyện, không có tỉ húy ý tứ, cho nên bốn phía tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh đều là đủ số đầu hát tuyến. Chân thần cảnh, khiêu chiến thiên thần cảnh. Gia hỏa này, sẽ không phải là điên rồi dĩ. Đông Hoàng lấy chân thần cảnh thực lực, xử lý một vị chủ thần cảnh cao thủ, đã để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đờ ánh cơ hết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Về phần khiêu chiến thiên thần cảnh, làm sao có thế? Phải biết, thành thần về sau, cản về sau cảnh giới, thực lực sai biệt thế nhưng là càng lớn. Trừ phí, trên tay bọn họ có cái gì nghịch thiên ác chủ bài. Ngay tại Diệp Thần hai người nói chuyện phiếm thời khắc, hai vị nửa bước thần quân cảnh cường giả trở về. Áo bào đen trung niên, y nguyên một bộ phong khinh vân đạm bộ đáng, toàn thân cao thấp cũng là lông tóc không tổn hao gì. Trái lại cái kia áo lam lão ấu, đã là toàn thân đâm máu. Chúng ta đi. Quán độc nhìn áo bào đen trung niên một chút, áo lam lão ấu hừ lạnh nói. Dứt lời, nàng dẫn đầu phi thân rời đi. Tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ tự rước lấy nhục thôi. L. Thấy thế, bốn phía tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ sắc. Cho nên, ma môn cường giả thẳng. Tự hồ, bọn hắn còn đạt thành chung nhận thức. Vẫn là nói, cái kia áo lam lão ấu sợ rồi. Chật chật chật. Trong nháy mắt, thiên đạo cung người, đều rời đi. Ma môn một đoàn người, thì là đem Diệp Thần bọn hắn trùng điệp vây lại. Ngươi gọi Diệp Thần đúng không? Đi với ta một chuyến. Không nên ép ta động thủ. Đi đến Diệp Thần trước người, áo bào đen trung niên lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí nói. Về phần một bên Đông Hoàng, trực tiếp bị hẳn không nhìn. Làm ma môn cao tầng một trong, hẳn nhưng là phi thường rõ ràng. Đông Hoàng sở dĩ bị truy nã, bất quá là tiện thể lấy sự tình thôi. Mục tiêu của bọn hắn là Diệp Thần. Là gia hóa này trên người hai thanh vờ vũ khí. Nếu như đế Đông Hoàng biết những này, đoán chừng hắn sẽ làm trận tức điên a. Nếu như ta không nói gì. Nhìn áo bào đen trung niên một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Không ai có thể cự tuyệt ta ma ba. Hử lạnh một tiếng, áo bào đen trung niên cười gần nói. Trong mắt của hắn, viết đầy ánh sáng tự tỉnh. Hiện tại có người cự tuyệt. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Ma môn. Vậy trước tiên từ các ngươi bắt đầu đi. Sau đó, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. LNH. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là. Trận không hiểu thấu. Có ý tứ gì? Chỉ có Đông Hoàng, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Gia hỏa này, muốn động thủ. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có động thủ ý tứ. Linh ngộ thiên địa tất cả đại đạo hẳn, hoàn toàn có thể lợi dụng đại đạo dung hợp thiên địa thần lực năng lượng công kích. Cùng ngôn xuất pháp tùy không có gì khác nhau. Bất quá lần này, hẳn cũng không tính lợi dụng đại đạo. Hắn tu luyện hồn quyết đã cực kỳ dài thời gian, hắn bây giờ muốn thử một chút linh hồn bí pháp uy lực. Có thế hay không xử lý trước mắt bọn gia hỏa này đâu? Ha ha! Liền ngươi dám động thủ với ta? Ngươi muốn cười chết ta sao? Ha ha ha! Nghe được Diệp Thần, ma ba cuồng tiếu lên. Bốn phía, không ít tu sĩ cũng là cười nhạo lên tiếng. bọn hãng đều cảm thấy, Diệp Thần đây là tại người sĩ nói mộng. Một cái chân thần cảnh tu sĩ, làm sao có thể là nửa bước thần quân cảnh cường giả đối thủ? Cho dù hắn lại yêu nghiệt cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Nhưng mà, sau một khắc, hiện trường lập tức trở nên một mảnh tĩnh mịch. Bốn phía tu sĩ, trực tiếp bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí, đã trực tiếp xoay người bỏ chạy. Quá đọa người. Quá quỷ dị. Lấy Ma Ba là thủ một đoàn người, thế mà trong chốc lát ngã trên mặt đất, không có khí tức. Bọn hắn, thế mà cứ như vậy chết. Vô số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Một bên, Đông Hoàng trong mắt vẻ chấn động lóc lên liền biến mất. Gia hỏa này linh hồn, đã cường đại như vậy sao? Vênh vẹn lợi dụng linh hồn bí pháp, thế mà buông lỏng một chút tử xử lý một nửa bước thần quân cảnh, một đám thiên thân cảnh tu sĩ. Thật đúng là một đám phế vật a. Thở dài một hơi, nhìn Ma Tam đẳng người thì tê, hễ một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra phiền muộn chỉ sắc. Xử lý đám người bọn họ, thực lực của Hần mới đề cao một chút xíu. Khoảng cách chân thần cảnh trung kỳ còn rất xa. Ngâm lại, hắn đều có chút im lặng. Thực lực mình đề thăng làm cái gì sẽ như vậy khó dâu. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hãng. Bao quát Đông Hoàng ở bên trong, tất cả mọi người khóe miệng đều hung hăng co quất. Chân thần cảnh xử lý một nửa bước thần quân cảnh cường giả, gia hỏa này còn muốn thế nào? Là người khác phế vật sao? Là người quá nghịch thiên được không? Tiện tay vung lên, Diệp Thần lấy đi một đống chiếc nhẫn, liền cùng Đông Hoàng nghênh ngang quay người rời đi. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây liền truyền khắp toàn bộ Vấn Đỉnh Thành. Đối với Diệp Thần, toàn bộ thành trì tu sĩ đều tràn đầy kính sợ. Còn có liền là phi thường hiếu kỳ, hắn là thế nào làm được? Chapter 0683, hắn là thế nào làm được? Huyền Cơ tử chỗ trong phủ đệ, biết được chuyện ngoại giới. Hắn mặt mo, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Xem ra, tiểu thần tử đây là lợi dụng linh hồn bí pháp xử lý đám người kia. Chỉ có như vậy, mới có thể lặng yên không một tiếng động xử lý hơn 10 gia hỏa. Về phần Huyền Cơ tử trước mặt lão đạo sĩ, lúc này hắn đã triệt để trong gió lộn xộn. Giờ này khắc này, hắn đã cảm giác được đầu óc không đủ dùng. Một cái chân thần cảnh tu sĩ, lại có thể xử lý một đám thiên thần cảnh cao thủ còn có một nửa bước thần quân cảnh cường giả. Cái kia gọi là Diệp Thần tiểu tử, là thế nào làm được? Huyền Cơ tử tiền bối. Hắn là như thế nào làm được? Thật vất vả lấy lại tỉnh thần, lão đạo sĩ nhịn không được hỏi. Trên mặt của hắn, vẫn là vẻ không thể tin được. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Huyền Cơ tử một mặt bình tĩnh hồi đáp. Tốt, chúng ta cũng nên trả lời cửa. Ngay sau đó, Huyền Cơ tử nói tránh gì? Rõ. Một bên khác, Diệp Thần cùng Đông Hoàng đã phi thân rời đi Vấn Đỉnh Thành. Chủ yếu là, tiếp tục đợi đang Vấn Đỉnh Thành cũng không có gì hay. Sao không rời đi đâu? Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Vấn Đinh ngoài thành, tế ra Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần một bên điều khiển Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, một bên kiểm điểm trong tay chiến lợi phẩm. Thất vọng. Đối với vừa rồi chiến lợi phẩm, hắn chỉ có thể dùng thất vọng để hình dung. Các loại đan dược, vật ly kỳ cổ quái, đăng cấp đều phi thường thấp. Thậm chí, ngay cả cực phẩm thần thạch đều không có bao nhiêu. Bọn gia hỏa này, đều nghèo như vậy sao? Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Rất bình thường. Tu sĩ cảnh cường đại cần tiêu hao tài nguyên càng nhiều, ngoại trừ cực ít bộ phận tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác căn bản lưu không được cái gì tài nguyên. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được cư. Lập tức, Diệp Thần trầm mặt. Chăm chú ngẫm lại, có vẻ như cái này thật đúng là có điểm đạo lý tới. Tiếp xuống, chúng ta đi nơi nào? Sau đó, Đông Hoàng hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Hướng Thương Khung đại lục vùng đất trung ương đi thôi. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Có lẽ, mình có thể một bên cùng Ma Môn, Thiên Đạo Cung người đấu đấu, một bên nghĩ biện pháp tìm kiếm tàn bảo đồ bên trên đồ vật. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy nghĩ. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Ý nghĩ của hắn, cùng Diệp Thần không kém bao nhiêu. Càng tiếp cận Thương Khung đại lục vùng đất trung ương, chẳng lẽ có thể đụng phải càng nhiều mạnh hơn tu sĩ. Mình điên cuồng hơn chiến đấu, điên cuồng giết chóc. Khoảng cách Vấn Đỉnh Thành bên ngoài trăm triệu dặm trong một vùng núi, biết được Vấn Đỉnh Thành mới nhất tình huống. Áo lam lão ẩu trên mặt, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt lưu lại không phải mình. Không phải, C, hết cũng không phải là ma ba bọn hắn, mà là nhóm người mình. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ là một cái chân thần cảnh tu sĩ, vì cái gì có thể lập tức xử lý nhiều như vậy thiên thần cảnh tu sĩ cùng một nửa bước thân quần cảnh cường giả đâu. Tất cả mọi người không thấy được hắn xuất thủ. Kia Diệp Thần là như thế nào làm được? Chẳng lẽ, tiểu tử này có cái gì kinh người ác chủ bài? Xem ra, chuyện này muốn hồi báo cho cung chủ mới được. Thở sâu thở ra một hơi, áo lam lão ấu tự lấm bấm. Trong nội tâm năng, đã không muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này. Bắt sống Diệp Thần trở về. Năng nhưng không có tự tìm đường chết hứng thú. Đồng dạng là một ngày này, một việc oanh động toàn bộ thương khung đại lục. Vô luận là ma môn, vẫn là thiên đạo cung. Bọn hắn dưới cờ tới gần hải vực địa bàn, đều tao ngộ hải tộc tập kích. Từ thương thảm trọng. Tốn thất nặng nề. Lập tức, bọn hắn đều là nguyên khí đại thương. Đối với cái này, vô số thế lực, tu sĩ đều là võ cùng khó hiểu. Cũng có vô số người, gian nghị luận chuyện này. Hải tộc, làm sao lại đột nhiên tập kích hai cái này thế lực đâu? Không thiếu một chút người thông minh, đã bắt đầu đoán được chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói, ma môn, thiên đạo cung treo thưởng hai người trẻ tuổi, sẽ không phải đến từ hải tộc A. Cũng không phải không có khả năng này. Không phải, trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp. T. Nếu là như vậy, chuyện kia liền trở nên thú vị nhiều. Lấy tình hình bây giờ đến xem, tam đại thế lực sợ là nếu không cơ hết không ngớt A. Kỳ thật, cũng không nhất định. Kia hai tên tiểu tử, rõ ràng là nhiệm vụ. Nói không chính xác, hai thế lực lớn bởi vì cái gì sự tình khác đắc tội hải tộc đâu. Có đạo lý. Hải tộc làm sao có thể vì nhân tộc ra mặt. Bọn hãn thế nhưng là luôn luôn phi thường chán ghét nhân tộc. Xem kịch vui chính là. Ha ha ha. Dù sao, ta không thích ma môn cùng thiên ma cung, bọn hắn quá bá đạo. Thiên ma cung tổng bộ, một chỗ trong cung điện. Biết được Vấn Đỉnh Thành phát sinh sự tình. Còn có thiên ma cung nhiều cái địa bản tao ngộ. Làm phó cung chủ Bạch Vô Danh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Xem ra, kia hai tên tiểu tử trên tay có lấy kinh người ác chủ bài A. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Vô Danh sắc mặt che lấp nói. Hắn không cho rằng, một cái chân thần cảnh tu sĩ, có thể xử lý một đám thiên thần cảnh tu sĩ cộng thêm một nửa bước thần quân cảnh tu sĩ. Vẫn là một chiêu tất sát. Người khác thậm chí không nhìn thấy Diệp Thần làm sao động thủ. Cái này, không thể nghĩ ngờ là không phù hợp lẽ thường sự tình. Mặt khác, đối với hải tộc đại quy mô tập kích, Bạch Vô Danh cảm thấy vô cùng không hiểu thấu. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần bọn hẳn, chẳng lẽ là hải tộc người? Không có khả năng. Hải tộc luôn luôn phi thường chán ghét nhân loại. Thậm chí, song phương nói là thù sâu như biển cũng không đủ. Bọn hần làm sao có thể thay một cái nhân tộc tiếu tử ra mặt. Thế nhưng là không phải là bởi vì Diệp Thần, lại là bởi vì chuyện gì đâu. Đột nhiên, Bạch Vô Danh đều có chút hồ đồ rồi. Phái người di cùng ma môn câu thông. Có lẽ, chúng ta là thời điểm liên thủ. Hải tộc thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Thở sâu thở ra một hơi, mắt nhìn trước trung niên một chút, Bạch Vô Danh phân phó nói. Vâng, cung chủ đại nhân. Thương khung đại lục, một mảnh hải tộc chỗ sâu. Nghe thủ hạ báo cáo, Nhược U trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thần, thế mà đã có được đánh giết nửa bước thần quân cảnh tu sĩ thực lực. Gia hỏa này chiến lực, không khỏi quá bưu hãn một điểm A. Chẳng lẽ, Diệp Thần đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhược U trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Bất quá, nàng cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Bởi vì, nàng đã mơ hồ đoán được Diệp Thần kiếp trước bố cục. Hắn căn bản không có khả năng quá sớm thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Tiếp tục nhìn chăm chăm ma môn, thiên đạo cung. Lúc cần thiết, lại cho bọn hắn một chút khắc sâu giáo huấn. đem suy nghĩ ném sau óc, Nhược U mắt nhìn trước đông đảo hải tộc cường giả một chút phân phó nói. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Nghe được Nhược U, đông đảo cường giả trăm miệng một lời nói. Sau đó, bọn hắn liền nhao nhao cáo từ rời đi. Chapter 0684, ngươi cùng công pháp của ngươi thật biến thái. Một chỗ mênh mông vô bờ dãy núi khu vực biên giới, biết được chuyện ngoại giới, Diệp Thần cùng Đông Hoàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ma môn, Thiên Đạo Cung, lại có nhiều chỗ địa bàn tao ngộ tập kích. Hoặc là nói, tới gần hải vực địa bần, đều tao ngộ tập kích. Hải tộc xuất thủ. Trước tiên, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến Nhược U. Hải tộc. Có vẻ như, nàng tại tu tiên giới thời điểm, chính là hải vực nữ hoàng A. Không biết, cái này cùng với nàng có cái gì quan hệ đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần lại cảm thấy không có bao nhiêu khả năng. Nhược U rời đi cực địa mới bao lâu? Nàng làm sao có thể tại Thương Khung Đại Lục chỉ huy được hải tộc? Đây cũng là trùng hợp A. Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng nói một câu nói. Bất quá, trong mắt của hắn lại về quái dị lóe lên liền biến mất. Hắn cũng nghĩ đến Nhược U. Cùng Diệp Thần không giống chính là, hắn mơ hồ đoán được Nhược U kiếp trước là ai. Nếu như Nhược U thật là vị kia, nói không chính xác ma môn, Thiên Đạo Cung lần này tao ngộ đại quy mô tập kích chính là nàng thủ bút. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. Không phải trùng hợp là cái gì? Cũng không thế là có người cho bọn hãng xuất khí A. Làm sao có thể chứ? Rất được hoan nghênh. Cuối cùng, Diệp Thần nói một câu nói. Bất quá, thực lực của ngươi muốn làm sao mới có thể nhanh chóng đề cao. Nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần nói tránh đi. Giết chóc. Không có biện pháp khác. Thở dài một hơi, Đông Hoàng buồn bực nói. Xe. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Im lặng đồng thời, hắn cũng có loại đồng bệnh tương liên cảm. Từ khi thôn phệ hỗn độn thạch về sau, tình huống của mình cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ điên cuồng chiến đấu, giết chóc, mình muốn thông qua những biện pháp khác đề cao thực lực, đó là không có khả năng sự tình. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại nửa vui nửa buồn cảm giác. Vui chính là, mình không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Lo chính là, tiếp tục như vậy, thực lực của mình tăng lên thực sự có chút chậm. Đột nhiên, Diệp Thần không khỏi gian suy nghĩ. Có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp có thể trắng trợn giết chóc đây này? Ngoại trừ hấp dẫn ma môn, Thiên Đạo Cung trả thù bên ngoài, còn muốn hấp dẫn cả nhiều tu sĩ truy ép tất chính mình mới gì. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, một bên Đông Hoàng không khỏi một trận bạo mồ hôi. Gia hỏa này, sẽ không phải lại tại tính toán ai a. Ngắm lại, Đông Hoàng đều cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Thiên Đạo Cung, một chỗ cung điện chỗ sâu. Mặt trời. In thời gian, Bạch Vô Danh đến nơi này. Đứng ở trước mặt hắn, là một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm. Căn bản thấy không rõ ngũ quan. Bất quá, đạo thân ảnh này lại là lạ thường cường dại. Đạo thân ảnh này khí tức, xa so với Bạch Vô Danh còn kinh khủng hơn được nhiều. Cung chủ đại nhân. Chắp tay, Bạch Vô Danh đối thân ảnh màu đỏ ngòm cung cung kính kính dĩ một cái lễ. Vô Danh, có chuyện gì không? Nhìn Bạch Vô Danh một chút, thân ảnh màu đỏ ngòm thuận miệng hỏi một câu nói. Đây là một đạo cực kỳ già nua giọng nam. Thanh âm, là vô cùng âm lãnh. Hải tộc tập kích chúng ta nhiều cái tới gần hải vực địa bàn. Đồng dạng nhận tập kích, còn có ma môn. Trầm mặc một hồi, Bạch Vô Danh chậm rãi. Ứng. Nghe được Bạch Vô Danh, thân ảnh màu đỏ ngòm cảm thấy một trận kinh ngạc. Nguyên nhân. Nhìn Bạch Vô Danh một chút, thân ảnh màu đỏ ngòm hỏi một câu nói. Không có nguyên nhân. Bất quá. Nghĩ nghĩ. Bạch Vô Danh lại đem Diệp Thần chuyện của bọn hắn nói một lần. Hắn đang nghĩ, hải tộc tập kích hai thể lực lớn, đến cùng cùng tiểu tử này có quan hệ hay không? Cũng không khả năng. Hải tộc, luôn luôn phi thường cừu thị nhân tộc. Khoát tay áo, thần ảnh màu đỏ ngòm chậm chậm nói. Ngươi trước hết để cho người đi cùng hải tộc câu thông một chút đi. Thực sự không được, chúng ta liền liên thủ với ma môn. Ngay sau đó, thân ảnh màu đỏ ngòm lại nói một câu nói. Rõi. Lại hàn huyên vài câu, Bạch Vô Danh liền cáo từ rời đi. Hải tộc. Bọn hắn đã yên lặng vô số năm tháng, làm sao lại đột nhiên tập kích chúng ta Thiên Đạo Cung còn có Ma Môn đâu? Khe khẽ lắc đầu, thân ánh màu đó ngòm có chút khó hiếu địa tự nhủ. Đồng thời, đối với Diệp Thần, Hân cũng sinh ra hứng thú. Một cái chân thần cảnh tiểu tu sĩ, lại có thể dê, ít nửa bước thần quân cảnh tu sĩ. Cái này, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy, có lẽ Diệp Thần trên người có cái gì đại bí mật. Về phần mày trắng cơ hết đi, còn có Thiên Đạo Cung tốn thất không ít người, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ đối đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cảm thấy hứng thú. So sánh dưới, Ma Môn phản ứng thì phải kịch liệt hơn nhiều. Bọn hắn công khai biểu thị, muốn cùng hải tộc không cờ hết không thôi. Đồng thời, đối Diệp Thần, Đông Hoàng hai người, bọn hắn cũng hạ tất sát lệnh. Đối với cái này, Thương Khung đại lục thế lực, tu sĩ đều là tuyệt không kinh ngạc. Ma Môn, Không Đồng nhất thẳng đều như vậy. Có thù tất báo, vốn chính là bọn hắn nhất quán tác phong. Nhưng mà tương đối có ý tứ chính là, vô luận là Ma Môn, vẫn là Thiên Đạo Cung. Bọn hắn đều là yên lặng triệt bỏ đối Diệp Thần hai người treo thưởng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, bọn hắn treo thưởng đã thùng rồng kêu to. Diệp Thần có được đánh dê, ít nửa bước thần quân cảnh thủ đoạn việc này, đã truyền ra. Ai sẽ nghĩ như vậy không ra vì treo thưởng đắc tội hẳn. Về phần nửa bước thần quân cảnh trở lên cảnh giới tu sĩ, cái nào không phải chúa tể một phương thậm chí một chút thế lực lão tố. Bọn hắn bình thường, căn bản cũng không xuất thế. Cho nên, làm gì tiếp tục treo thưởng đâu. Khi cùng trở thành Thương Khung đại lực trò cười khác nhau ở chỗ nào. Thần thức bao trùm phương viên trăm tỷ dặm chỉ địa, biết được Thiên Đạo Cung, Ma Môn tin tức mới nhất. Diệp Thần trên mặt, không khỏi lộ ra bờ yếu tình quái dị. Bọn hắn, thế mà triệt tiêu đối với mình treo thưởng. Ma Môn đối với mình phát khởi tất sát lệnh. Có chút ý tứ. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biếu lộ, Đông Hoàng vô ý thức hỏi một câu nói. Nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần đơn giản nói với hắn một chút. Đây không phải rất bình thường sao? Dù sao, ngươi có thể đánh gờ ít nửa bước thần quân cảnh cường giả. Cái này treo thưởng, đối với Thương Khung đại lục tu sĩ mà nói liên. Thùng rỗng kêu to. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói, thần trí của ngươi có thể bao trùm phương viên trăm tỷ đậm chỉ địa. Nói, Đông Hoàng đây mắt rung động nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt của hãng, cũng lộ ra không thể tưởng tượng biếu lộ. Đúng a? Có vấn đề sao? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Đông Hoàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Bình thường thân hoàn cảnh cường giả, thần thức phạm vi bao trùm cũng liên cùng ngươi tương đương. Liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Giờ này khác này, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, liên cùng nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Gia hỏa này, muốn hay không như thế nghịch thiên? Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Khi hắn biết được Diệp Thần tại Thương Khung đại lục, tốc độ phi hành lại cũng không có nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng, khóe miệng của hắn vừa hung ác co quắp xuống tới. Vì sao lại dạng này? Ngươi cùng công pháp của ngươi thật biến thái. Cuối cùng của cuối cùng, Đông Hoàng thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Chapter 0685, bởi vì ngươi nhân quả không ai có thể gánh vác. Ngươi tu luyện kiếp trước công pháp, tốc độ phi hành cũng sẽ nhận nơi này thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Ngẩn người, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đông Hoàng kiếp trước, thế nhưng là đại danh đỉnh đinh Đông Hoàng Thái Nhất. Đương nhiên, trừ phi đến thần đế cảnh, nếu không, tu sĩ rất khó không chịu đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Không chút nghĩ ngợi, Đông Hoàng bật thốt lên. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới trước đó Nhược U. Có vẻ như mình kiếp trước thân phận phi thường kinh người. Cho nên, là bởi vì cái này sao? Rất nhanh, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, vô luận như thế nào, chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, cái này đầy đủ. Xuồng suýt nhiều như vậy làm gì? Đúng rồi, Đông Hoàng, vì cái gì giống như các ngươi đối ta kiếp trước thân phận giữ kín như bưng? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nhịn không được hiểu kỳ hỏi một câu nói. Bởi vì ngươi nhân quả không ai có thể gánh vác. Giang tay ra, Đông Hoàng nghiêm mặt nói. Ngoạ tào. Luôn luôn rất ít bạo thô diệp thần, lúc này đều có chút nhịn không được bạo lớn. Mình kiếp trước lợi hại như vậy. Tốn. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, tiếp xuống đi nơi nào đi. Khoát tay áo, Đông Hoàng quả quyết dời đi chủ đề. Thấy thế, diệp thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bất quá, đối với mình kiếp trước, hẳn là càng phát ra tò mò. Ngay cả Đông Hoàng đều kiên kỳ như vậy. Chật chật chật. Hai vị xin dừng bước. Ngay tại diệp thần hai người chuẩn bị tiến vào dãy núi thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại phía sau hai người cách đó không xa vang lên. Ứng. Vô ý thức, diệp thần hai người dừng bước, quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Khi thấy thanh âm chủ nhân thời điểm, hai người đều là hơi sững sờ. Cái này, lại là một cái yêu tộc. Một cái mãn kiếm cầu nhiêm, bảo lưu lấy một nửa sư tử đặc thù trung niên đại. Một cái thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn chính cười rạng rỡ nhìn về phía diệp thần hai người. Ngươi là khát máu cung sư nhất tộc người. Nhìn trung niên đại hán một chút, Đông Hoàng dẫn đầu hỏi một câu nói. Nghe được Đông Hoàng, diệp thần trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc quang mang. Khát máu cung sư nhất tộc. Cái chủng tộc này, hẳn cũng nghe qua. Là vô cực thiên nhất cái đinh tiêm chủng tộc. Cái chủng tộc này phi thường thị sát. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cơ bản cũng là bọn hắn nhất tộc đại danh từ. Không tệ. Ta là khát máu cuồng sư nhất tộc người. Ta gọi thiên mệnh. Nhẹ gật đầu, râu quai nón trung niên đại hán hồi đáp. Tiên mặt của hắn, cũng lộ ra tự hào biểu lộ. Nghe được hắn, diệp thần cùng Đông Hoàng đều là một trận bạo mồ hôi. Thiên mệnh. Danh tự này, thật đúng là. Có chuyện gì sao? Nhìn thiên mệnh một chút. Diệp thần đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng vẻ nghĩ hoặc lóe lên liền biến mất. Mình cùng khát máu cùng sư nhất tộc, nhưng không có cái gì ân oán tới. Cái này thiên mệnh tìm mình, đến cùng cần làm chuyện gì đâu. Diệp công tử. Không biết, ngươi có nghe nói hay không qua chúng ta khát máu cùng sư nhất tộc cùng thiên đạo cung ân oán. Trầm mặc một lát, thiên mệnh không trả lời mà hỏi lại nói. Chưa nghe nói qua. Các ngươi có cái gì ân oán? Lắc đầu, diệp thần nghĩ hoặc nhìn về phía thiên mệnh. Chúng ta nhất tộc, cùng thiên đạo cung, đã tới không xê, hết không thôi trình độ. Bởi vì cái gọi là, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hôm nay ta tìm diệp công tử, là muốn giúp diệp công tử một chuyện. Thở sâu thở ra một hơi, thiên mệnh nghiêm trang nói. Nghe được thiên mệnh, diệp thản không khỏi một trận im lặng. Hắn thế nào cảm giác cái này có chút kéo dâu? Một bên, Đông Hoàng cũng là nghi ngờ nhìn thiên mệnh một chút. Lấy khát máu cùng sư nhất tộc tác phong, nếu như bọn hắn cùng thiên đạo cung thật đạt tới không chết không thôi tình trạng. Đoán chừng, bọn hắn cũng sớm đã riết tới thiên đạo cung di. Đoán chừng, cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không ti. Còn có chính là, hắn muốn giúp mình một chuyện. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Làm sao mình không biết mình có gì cần hỗ trợ? Ha ha ha! Ngay tại diệp thần hai người cảm thấy một trận không hiểu thấu thời điểm, thiên mệnh cuồng tiếu lên. Hai vị, đem các ngươi công pháp, vũ ca, khí, còn có các ngươi vượt cấp giết địch bảo vật giao ra đi. Nếu không, cơ hết. Nhìn về phía diệp thần hai người, thiên mệnh đầy mắt tham lam nói. Hiện tại, các ngươi phải chăng cảm nhận được toàn thân không có khí lực. Còn có chính là, công pháp cũng vô pháp vận chuyển bình thường. Từ bỏ dây dụa di. Tại khát máu ma hoa loại này vô sắc vô vị kịch độc chỉ vật trước mặt, hết thảy dây dụa đều là phí công. Chỉ cần thần quân cảnh trở xuống thực lực, trúng độc đều sẽ đánh mất. Tu vi nửa ngày thời gian. Trừ phi, các ngươi có giải dược. Đáng tiếc là, giải dược chỉ có chúng ta nhất tộc có. Nhìn về phía diệp thần hai người, thiên mệnh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Vừa nói chuyện, hắn một bên lấy ra một đóa lớn chừng bàn tay yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm. Từ đầu đến cuối, diệp thần cùng Đông Hoàng đều không để ý đến thiên mệnh ý tứ. Hắn, bị hai người không nhìn thẳng. Không chỉ có như thế, hai người còn lấy nhìn thăng ngốc đông dạng ánh mắt nhìn về phía thiên mệnh. Trúng độc. Tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên diệp thần, lại thêm trên người có hỗn độn hỏa, hẳn đã sớm vạn độc bất xâm. Vẻ phần Đông Hoàng. Có được sát lục chi thể hắn, bản thân liền không sợ thiên hạ vạn độc. Giao ra thứ mà ta căng. Nếu không, ta dê, giết các ngươi. Không muốn dở trò gian. Nhìn về phía Diệp Thần, Thiên Mệnh thúc giục nói. Diệp Thần. Gia hỏa này sợ là điên rồi dị. Bản đại gia xem như phục. Lần thứ nhất dụng phải ngu ngốc như vợ. Nhìn thoáng qua Thiên Mệnh, lại nhìn một chút Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt quái dị nói. Đoán chừng là khát máu cùng sư nhất tộc người, đều ngu ngốc như vậy sao? Lắc đầu, Diệp Thần rất tán thành nói. Nghe được hai người một sướng một họa lời nói, Thiên Mệnh lập tức nối giận. Các ngươi muốn xê, hết. Giết các ngươi, công pháp lão tử từ bỏ, bảo vật ta như thường có thể đạt được. Âm lãnh nhìn hai người một chút, Thiên Mệnh thẹn quá thành giận nói. Thật sự là thật đáng buồn a. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không hiểu kỳ, chúng ta đến cùng có hay không trúng độc? Nhìn Thiên Mệnh một chút, Diệp Thần thở dài một hơi nói. Trong mắt của hắn cũng lộ ra trêu tức quan mang. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, Thiên Mệnh không khỏi sững sờ. Trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh nghi bất định quan mang. Chẳng lẽ trước mắt hai tiểu tử này không có trúng độc? Làm sao có thế? Khát máu ma hoa, thế nhưng là thiên địa kỳ độc một trong. Ngươi có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, ngươi có thể lên đường. Bình tĩnh nhìn Thiên Mệnh một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tiểu tử thúi. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Thiên Mệnh lập tức nổi giận. Sau đó, hắn còn đến không kịp nói cái gì, liền trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Chết không thể cơ hết lại. Diệp Thần chỉ là hời hợt nói một chữ. Bao. Một bên, Đông Hoàng đầy mất vẻ hầm mộ. Ngôn xuất pháp tùy. Chapter 0686, bọn hắn không phục, vậy liền chiến. Thiên Mệnh. Danh tự này, tự mang không rõ a. Nhếch miệng, Đông Hoàng nói. Về. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Sau đó, hai người liền nghênh ngang rời đi. Diệp Thần cùng Đông Hoàng đã đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, chủ động tìm ma môn, thiên đạo cung phiền phức. Tìm bọn hắn trả thù. Kế từ đó, chẳng phải có thế đại khai sát giới rồi. Còn sợ không có chiến đấu, gờ ít chốc cơ hội. Có lẽ, nói không chính xác không bao lâu, có thể tăng thêm một cái khát máu cùng sư nhất tộc. Đứng tại Diệp Để Tiên cung bong tàu bên trên, Diệp Thần thần thức trực tiếp bộc phát ra. Lấy thần trí của hãng phạm vi bao trùm, muốn tìm được thiên đạo cung, ma môn phạm vi thế lực, đơn giản không nên quá dễ dàng. Nhất là, hai thế lực lớn địa bàn đều phi thường dễ thấy. Xe. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ma môn cùng thiên đạo cung bị hải tộc tập kích địa bàn, bọn HN đều không có chữa trị ý tứ. Giang tay ra, Diệp Thần nói một câu nói. Mà lại, ta thân thức bao trùm phạm vi bên trong. Địa bàn của bọn hắn, căn bản cũng không có cao thủ. Đều là chủ thần cảnh cùng chủ thần cảnh trở xuống tu sĩ. Ngay sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm. Trước tiên, hắn nghĩ tới một người. Nhược U. Có lẽ, lần này tập kích, nói không chính xác thật là bút tích của nàng. Cho tới nay, tác phong của nàng đều là như thế. Cường giả tận riết. Khóa lại, căn bản khinh thường dê, ít. Xem ra, chúng ta muốn đối một cái ý nghĩ. Sờ lên cái cảm, Diệp Thần nói một câu nói. Cái gì mạch suy nghĩ? Giật mình, Đông Hoàng tò mò hỏi. Chúng ta công nhiên cao điệu lộ diện, còn sợ ma môn cùng thiên đạo cung người không tìm chúng ta gây phiền phức. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Có đạo lý. Giật mình, Đông Hoàng tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền đạt thành chung nhận thức. Bay thẳng hướng phụ cận gần nhất thành trì. Vấn Đình Thành, một ngày này mặt trời lặn thời gian, Huyền Cơ Tử cùng hai cái phong trần mệt mỏi lại tới đây người gặp mặt. Hải Hoàng. Sát Thần. Trong phủ đệ, ba người gặp mặt, ba người sắc mặt đều có chút phức tạp. Rất tốt. Đã các ngươi đều đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Như vậy, chúng ta có thể tiến về cái địa phương kia. Nhìn Hải Hoàng, sát thần một chút, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Đang có ý này. Nhẹ gật đầu, Hải Hoàng nói một câu nói. Ta nghĩ trước cứu tỉnh thê tử của ta lại nói. Trầm mặc một lát, sát thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Không có vấn đề. Liếc nhau một. Y, Huyền Cơ Tử, Hải Hoàng trăm miệng một lời nói. Liên quan tới sát thần thê tử, Hỗn Độn Huyết Phượng tộc trưởng sự tình, tại cực địa thời điểm, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Sát thần muốn cứu tính nàng, cũng không khó khăn. Ta đề nghị, vẫn là tiến về cái chỗ kia cứu tỉnh nàng tốt một chút. Như thể, nàng liền có thế thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhìn về phía sát thần, Huyền Cơ Tử đề nghị. Thế nhưng là, chần chờ một chút, sát thần nhìn một chút Huyền Cơ Tử, lại nhìn một chút Hải Hoàng. Ta không có vấn đề. Một điểm tài nguyên mà thôi. Giang tay ra, Hải Hoàng một mặt không quan trọng nói. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Cười cười, Huyền Cơ Tử nói. Tổ. Tốt. Sau đó, một nhóm ba người liền phi thân rời đi Vấn Đính Thành. Bọn hắn tiến về địa phương, là một chỗ hung danh hiển hách cấm khu. Thương Khung Đại Lục, một mảnh hải tộc chỗ sâu một cái cấm khu bên trong. Một ngày này, Nhược U một cái thủ hạ đi tới trước mặt của nàng. Đây là một nửa bước thần vương cảnh hải tộc. Nàng bán thế, là một đầu mỹ nhân ngư. Một đầu dáng người bốc lửa mỹ nhân ngư. Nữ hoàng bệ hạ, ma môn, thiên đạo cung cao tầng, muốn cùng chúng ta đàm phán. Nhìn về phía Nhược U, mỹ nhân ngư báo cáo. Không có gì để nói phán. Bọn hắn không phục, vậy liền chiến. Khoát tay áo, Nhược U lạnh nhạt nói. Rõ. Ngấn người, mỹ nhân ngư nhẹ gật đầu. Trong mắt nàng, cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Không hố là nữ hoàng bệ hạ. Thật đúng là bá khí bên cạnh đế lọt a. Đúng rồi, Diệp thần hiện tại thế nào? Lời nói xoay chuyển, Nhược U hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Diệp công tử đã rời đi Vấn Đỉnh Thành. Trước đây không lâu, có khát máu cuồng sư nhất tộc người muốn gờ ít người đoạt bảo. Bất quá, đối phương đã bị Diệp công tử xử lý. Chúng ta muốn hay không đối khát máu cuồng sư nhất tộc xuất thủ? Không chút nghĩ ngợi, mỹ nhân ngư bật thốt lên. Tạm thời không cần. Lẽ, điên cuồng chiến đấu, dê, kiết chóc, mới thích hợp hẳn hơn. Suy tư một lát, Nhược U khoát tay áo nói. Diệp thần tiềm lực, thế nhưng là không có cực hạn. Gia hỏa này, hoàn toàn là gặp mạnh thì mạnh. Những này, Nhược U trong lòng phi thường rõ ràng. Rõ. Mỹ nhân ngư rời di về sau, Nhược U gương mặt xinh đẹp lộ ra một tỉa xoắn suýt biểu lộ. Hiện tại, nàng là đã chờ mong Diệp thần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại không hờ vọng hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Liên quan tới vấn đề này, Nhược U nội tâm không thể bảo là không phức tạp. Vẫn là trước đề cao thực lực rồi nói sau. Nói một mình một câu, Nhược U thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Lúc buổi sáng, Diệp thần cùng Đông Hoàng nghênh ngang xuất hiện ở một cái đại thành trì bên trong. Tòa thành trì này, gọi là Lá Phong Thành. Nghe nói, là một cái đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc thế lực. Hai người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn bốn phía vô số tu sĩ chú ý. Chủ yếu là, hai người bây giờ tại Thương Khung Đại Lục thực sự quá có tiếng một điểm. Tuần tự đắc tội Thiên Đạo Cung, Ma Môn, mấu chốt là còn có thế Tiêu Diêu tự tại. Mà lại, hai thế lực lớn còn triệt tiêu đối bọn hắn treo thưởng. Ngoại trừ bọn bản, cũng là không có người nà. Chú ý về chú ý, nhưng là bốn phía tu sĩ, nhưng không ai có dũng khí đánh chú ý của hai người. Dù sao, Diệp thần trước đó xử lý ma ba một đoàn người việc này đã truyền ra. Thần quân cảnh trở xuống cảnh giới muốn đối phó hắn. Quả thực là cùng muốn cơ hết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Diệp thần. Dạng này cũng không được a. Bình thường người, đều không có dũng khí ra tay với chúng ta. Thần quân cảnh trở lên tu sĩ đối với chúng ta động thủ, chúng ta sợ là chỉ có thể chuồn đi a. Quét mắt bốn phía một chút, Đông Hoàng có hơi thất vọng lại có chút buồn bực nói. Diệp đế tiên cung là có thể kích sát thần quân cảnh tu sĩ không tệ. Nhưng là không cần thiết, chỉ sợ Diệp thần sẽ không dễ dàng vận dụng nó. Dù sao, tước lấy mạnh hơn tồn tại liên không dễ chơi. Bình tĩnh điểm. Gấp cái gì? Nhếch miệng cười cười, Diệp thân một mặt lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng, Ma Môn cùng Thiên Đạo Cung người tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Ngay sau đó, Hân lại nói một câu nói. Có đạo lý. Giật mình, Đông Hoàng tán đồng nói. Võ luận là vì mặt mũi, vẫn là vì trả thù hoặc là cái khác. Chỉ sợ, Ma Môn cùng Thiên Đạo Cung, cũng sẽ không tùy ý hai người mình tiếp tục tiêu diêu tự tại a. Cũng không biết, tiếp xuống bọn hắn lại phái cái gì cấp bậc tu sĩ Triết ác hai người mình. Chapter 0687, là ngươi. Đi vào một cái tên là Vấn Tâm trong khách sạn, Diệp Thần hai người điểm một đống thịt trụ liền ăn uống thả cửa. Đối với bốn phía một chút tu sĩ ánh mắt khác thường còn có chỉ rõ, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng, đều là không nhìn thái độ. Diệp Thần, qua một thời gian ngân, chỉ sợ bản đại gia muốn rời di. Đột nhiên, Đông Hoàng nhìn nói với Diệp Thần một câu nói. Vì cái gì? Thả ra trong tay vò rượu, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta kiếp trước tại phiến thiên địa này lưu lại một chút bố trí, ta muốn đi trước nơi đó. Chỉ có như thế, ta mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Chỉ dựa vào dê, kiết chốc, chiến đấu, cuối cùng vẫn là quá chậm một điểm. Hô một hơi, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Vẽ phần hô Diệp Thần cùng hắn cùng đi. Vấn đề này, Đông Hoàng cũng có nghĩ qua. Chỉ là, nghĩ đến kể từ đó, Diệp Thần có khả năng sẽ sớm thức tỉnh ký ức. Ngẫm lại, hắn cảm thấy thôi được rồi. Diệp Thần nhân quả, hắn nhưng gánh không được. Huống chỉ, Diệp Thần chậm chạp không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đại khái là gia hỏa này cố ý an bài a. Cho nên, càng nghĩ hẳn vẫn là quyết định một mình tiến về cái chỗ kia. Đông Hoàng tin tưởng, Huyền Cơ Tử, Sát Thần, Hải Hoàng, Nhược U, Tử Điệp còn có Chó Đen cùng Minh Hà bọn hắn, nhất định cũng giữ lại các loại chuẩn bị ở sau. Đoán chừng, bọn hần thực lực, cũng sớm đã đột nhiên tăng mạnh đi. Thiên địa. Vì cục, bọn hắn vì cờ. Mà Diệp Thần, thì là kỳ thủ. Bọn hắn đều là tự nguyện. Đều là cam tâm tình nguyện đương quân cờ. Đáng tiếc là, cái này kỳ thủ, vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Tốt. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần nói một câu nói. Tương lai, cao cấp hơn thiên địa gặp. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng nói một câu nói. Tốt. Khoảng cách Lá Phong thành mấy ức dặm bên ngoài một chỗ, có hai hàng người hội hợp. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Cái này hai hàng người, phân biệt đến từ Ma Môn, Thiên Đạo Cung. Phục sức của bọn họ, thực sự quá chói mắt. Ma Môn người cầm đầu, là một vị thần quân cảnh cường giả. Là một cái khuôn mặt dữ tợn lão ấu. Thiên Đạo Cung người cảm đầu, đồng dạng là một vị thần quân cảnh cường giả. Hắn là một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí tráng hán. Kia hai tên tiểu tử ngay tại Lá Phong Thành. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút, đến lúc đó người ai mang đi gì? Nhìn tráng hán một chút, lão ấu nói mà không có biểu cảm gì nói. Đều bằng bản sự như thế nào? Nghĩ nghĩ, tráng hán một mặt tự tin nói. Đều bằng bản sự. Lập tức. Lão ấu híp mắt lại. Ánh mắt của nàng, cũng là sát ý lóc lên liền biến mất. Nếu không phải đối đầu thực lực cường đại hơn mình một chút. Nếu không phải hiện tại Ma Môn cao tăng cùng Thiên Đạo Cung cao tầng cố ý liên thủ, nàng mới sẽ không cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy đâu. Hừ. Không tệ. Đều bằng bản sự. Nhẹ gật đầu, tráng hán một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ nói. Cứ quyết định như vậy gì? Chần chờ một chút, lão ấu vẫn gật đầu. Sau đó, hai hàng người liền hội tụ đến cùng một chỗ, hướng Lá Phong thành đi như tỉ chớp. Lần này, nhiệm vụ của bọn hắn đều là lạ thường nhất trí. Bất sống Diệp Thần, Đông Hoàng. Về phần xử trí như thế nào hai người, đó chính là cấp trên cần thiết quan tâm sự tình. Diệp Thần cùng Đông Hoàng vừa mới ăn no, liền phát hiện có một nhóm khách không mời mà đến điện thiểm mà đến rồi. Tự hồ, vẫn là chuyên môn vì chính mình mà đến. Ma Môn. Thiên Đạo Cung người. Chật chật chật. Dẫn đội người, đều là thần quân cánh. Có ý tứ. Xác thực có ý tứ. Giờ này khác này, Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy may mắn. Còn tốt. Còn tốt mình trước đó cải tạo Diệp Đế Tiên Cung. Băng không, hiện tại chí có dương mắt nhìn phần. Diệp Thần. còn có cái kia Tiếu Thí Hài. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Không nên ép lão thân động thủ. Nhìn về phía hai người, Ma Môn lão ẩu kia cười lạnh nói. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy uy hiếp hương vị. Không không không. Các ngươi đến tiến về chúng ta Thiên Đạo Cung. Đúng lúc này, một bên tráng hán chậm ung dung nói, ngữ khí của hắn, trần đầy vô cho hoài nghĩ. Dứt lời, hắn còn cười như không cười nhìn lão ấu một chút. Tiểu Thí Hài ngươi nhị đại gia. Cả nhà các ngươi đều là Tiểu Thí Hài. Bản đại gia mới không phải Tiểu Thí Hài. Nhìn về phía lão ấu, Đông Hoàng thẹn quá thành giận nói. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy phiền muộn. Hố cha a, nhục thân của mình, làm sao vẫn là chưa trưởng thành đâu. Xem ra, đây là sống thêm đời thứ hai di chứng a. Đến mau chóng đề cao thực lực mới được. Ngươi thật sự cho rằng lão thân không dám riết ngươi? Hơi híp mắt lại nhìn Đông Hoàng một chút, lão ẩu đầy mắt sát ý nói. Rất hiển nhiên, Đông Hoàng chọc giận nàng. Uy uy uy. Các ngươi đều nhàm chán. Cãi nhau có ý gì? Trực tiếp động thủ a. Đúng lúc này, Diệp Thản đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Nhất là, bốn phía những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, bọn hắn càng là đủ số đầu hắc tuyến. Đều nói cái này Diệp Thần là một cái vô pháp vô thiên tên điên. Xem ra, nghe đồn quả nhiên nói không giả a. Không ít người trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Một cái chân thần cảnh tu sĩ, lại vào chỗ cơ hết khiêu khích thần quân cảnh cường giả. Cái này, cùng muốn cơ hết khác nhau ở chỗ nào? Hẳn là có thể đánh dê, giết nửa bước thần quân cảnh, nhưng là thì tính sao? Nửa bước thần quân cảnh cùng thần quân cảnh chênh lệch, nói là một cái trên trời một cái dưới đất cũng một điểm không đủ. Nghe được Diệp Thần, vô luận là lão ấu vẫn là tráng hán, bọn hẳn đều kém chút không có trực tiếp bạo tấu. Khiêu khích. Tiểu tử này là đang điên cuồng khiêu khích bọn hẳn a. Ghê tởm. Chỉ là, nghĩ đến cấp trên mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là chế trụ nội tâm lửa giận. Bọn hắn muốn bắt sống Diệp Thần hai người, mà không phải đánh giết. Hắn nói không sai. Các ngươi ngược lại là động thủ a. Ma Môn cùng Thiên Đạo Cung, hiện tại là càng ngày càng không có tiền đồ. Đột nhiên, Thương Sinh phía trên vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Một thân ảnh màu đen, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Làm sao đạo thân ảnh này có chút quen thuộc? Mà Thiên Đạo Cung cùng người của Ma Môn, là từng cái sắc mặt đều phi thường khó coi. Một bên, Đông Hoàng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Gia hỏa này, là ai? Là ngươi. Nhìn thấy đạo thân ảnh này bị mê vụ bao phủ lại thân thể, Diệp Thần bừng tính đại ngộ nói. Ban đầu ở cực địa cái kia thần bí chủ quán. Cái kia gọi mình thiếu chủ gia hỏa. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, đến bây giờ, hẳn vẫn là nhìn không thấu tu vi của đối phương. Là tạ. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Nhẹ gật đầu, thần bí chủ quán cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái lễ. Thiếu chủ. Chủ nhân, chủ mẫu tại Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài địa phương chờ ngươi. Hy vọng ngươi sớm một chút mạnh lên đi. Ngươi bây giờ thực lực tốc độ tăng lên, vẫn có chút chậm a. Lời nói xoay chuyến, thần bí chủ quán tiếp tục nói. Về phần người xung quanh, toàn diện bị hắn không thèm đếm xia đến. Một bầy kiến hôi mà thôi. Có cái gì tốt để ý đâu. Chapter 0688, tiền bối, ngươi xác định. Nhìn về phía thần bí chủ quán, nghe được hẳn, Đông Hoàng trong mắt như có điều suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Mà Ma Môn, Thiên Đạo Cung người, thì là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong mắt bọn họ, lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Bởi vì, bọn hẳn thể mà nhìn không thấu thần bí chủ quán thực lực. Diệp Thần đến cùng lai lịch gì? Một cái người hầu đều cường đại như vậy sao? Còn có là được. Nghe hắn ý tứ, hắn thế mà ghét bỏ Diệp Thần thực lực tốc độ tăng lên tương đối chậm. Có lầm hay không? Phải biết. Gia hỏa này chiến lực, thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Còn muốn như thế nào nữa? Ngẫm lại, trong lòng bọn hãn đều là tràn đầy rung động, kinh hãi. Nhất là lão ấu cùng tráng hán hai người, bọn hơn kém chút không có trực tiếp sợ mất mật. Thần bí chủ quán cho bọn hắn cảm giác, nhưng so sánh bọn hắn môn chủ, cung chủ mạnh hơn nhiều. Lúc này, bọn hắn đừng bảo là bắt sống Diệp Thần. Bọn hân hận không thể nguyên địa chuồng di. Chỉ là, bọn hắn không có nhúc nhích dũng khí. Bọn hắn không biết, mình khẽ động, có thế hay không chọc giận thần bí chủ quán. Các ngươi tiếp tục. Coi như ta không tồn tại. Sau một khắc, thần bí chủ quán, để vô số người vì đó bạo mồ hôi. Bốn phía một chút xem kịch vui tu sĩ, càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cái này. Êm. Cho dù Diệp Thần, khóe miệng cũng hung hăng co quắp một chút. Bất quá, hắn cũng không khó đoán được thần bí chủ quán dụng ý. Đây là biến tướng nghiền ép tiềm lực của mình a. Để cho mình nhanh chóng mạnh lên. Tiền bối, ngươi xác định. Cách đó không xa, tráng hán lấy dũng khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Tốt, thiếu chủ. Thuộc hạ cáo tời. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Dứt lời, thần bí chủ quán chấp tay cung cung kính kính đi một cái lẻ, thân ảnh của hãng liền lập tức biến mất không thấy. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người là một trận trong gió lộn xộn. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình tốt. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía lão ấu, tráng hán còn có Diệp Thần. Bọn hắn thực sự đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống, sự tình phát triển sẽ như thế nào đâu? Hai thể lực lớn người, còn có dũng khí bắt sống Diệp Thần sao? Vừa rồi người thần bí kia xuất hiện, rõ ràng xác nhận Diệp Thần bối cảnh phi phàm. Đã các ngươi Thiên Đạo Cung muốn dẫn đi Diệp công tử, vậy chúng ta liền cáo từ. Đi vòng vo một chút con mắt, lão ẩu nhìn về phía tráng hán một mặt khí quyến nói. Trực giác nói cho nàng, vâng là không nên trêu chọc Diệp Thần tương đối tốt. Thậm chí, trong nội tâm nàng đã âm thầm dự định. Nhất định phải đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Vừa rồi người thần bí kia, thực sự quá cường đại. Cường đại như vậy một người, còn cam nguyện cho người làm người hầu. Có trời mới biết, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao. Ít nhất, hiện tại xem ra, hẳn cũng không phải ma môn có thể trêu chọc nổi. Ngươi! Nghe được lão ấu, tráng hán gọi là một cái khí. Bây giờ kịp phản ứng hắn, lập tức có loại đầm lao phải theo lao cảm giác. Lão ấu có thể nghĩ tới vấn đề, hẳn làm sao có thể nghĩ không ra. Hắn lại không ngốc. Uy uy uy. Các ngươi muốn hay không rác rưởi như vậy? Cái này sợ. Các ngươi cũng xứng làm thế lực lớn cao tầng. Nhìn thấy hai người lâm trận lùi bước dáng vẻ, Diệp Thần lập tức không vui. Nhìn về phía hai người, Diệp Thần tức miệng mắng to. Nghe được Diệp Thần, người ở chỗ này đều là một trận bạch nhãn. Tên điên. Ngươi là tên điên, người ta còn không phải thế. Không ít người, trong nội tâm âm thầm thầm nói. Mà lão ấu cùng tráng hán, sắc mặt hai người cũng biến thành âm trầm không chừng. Tượng đất đều có ba phần lửa. Huống chỉ là bọn hắn. Diệp Thần, kém chút không có để bọn hắn trực tiếp bạo tấu. Bọn hắn lúc nào nhận qua loại này uất khí. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không có cho bọn hắn do dự cơ hội. Chết! Diệp Thần chỉ là hời hợt nói một chữ. Trong nháy mắt, hai người tất cả thủ hạ, đều biến thành đầy đất hờ cờ thủy. Một đám thiên thần cảnh cao thủ, trong chốc lát liền bị lặng yên không một tiếng động xử lý. Thấy thế, bốn phía tu sĩ cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy vẻ kính sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Kẻ trước mắt này, dê, kiếp người phương thức cũng quá quỷ dị một điểm a. Ngươi muốn cơ hết. Thằng nhãi ranh muốn cơ hết. Lập tức, lão ẩu cùng tráng hán đều bị chọc giận. Bọn hắn đều là đầy mắt sát ý nhìn về phía Diệp Thần. Bị xử lý những người kia, đều là bọn hắn tân tân khổ khổ thu nạp thủ hạ a. Hiện tại coi như bọn hắn trở về đạo môn, Thiên Đạo Cung, cũng muốn biến thành quan can tư lệnh. Kết quả như vậy, bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Hiện tại, bọn hắn đã bị phân nộ cơ hờ phối toàn thân, đã mất đi lý trí. Cái này đúng rồi. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Diệp Thần cười híp mắt nói. Chúng ta đi. Sau đó, hắn nắm lấy Đông Hoàng bả vai, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Không gian đại đạo câu thông thiên địa thần lực năng lượng. Bây giờ, Diệp Thần hoàn toàn có thế thuấn di. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là bên ngoài trăm triệu dặm địa phương. Cái này, bất quá là mấy hơi thở sự tình thôi. Diệp thầy, ngươi đây là tại đùa lửa a? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng đầy mắt cố quái nói. Bất quá, Diệp Thần vì cái gì đột nhiên rời di, hắn cũng không khó lý giải. Đại khái, gia hỏa này không muốn bại lộ Diệp Đế Tiên cung lá bài tẩy này. Vẫn tốt chứ. Dù sao, ta muốn xử lý hai người bọn họ. Liên quan tới thần bí chủ quán sự tình, cũng không thể truyền trở về mỗi người bọn họ thế lực. Ít nhất, không thể thông qua bọn hắn truyền miệng trở về. Không phải, hai thế lực lớn không tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Nhún vai, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Phải. Diệp Thần có chút lo lắng, Ma Môn cùng Thiên Đạo cung sẽ sợ. Trong lòng của hắn, đối với thần bí chủ quán cũng là có chút phê bình kín đáo. Đối phương xuất hiện, đây không phải dọa sợ tất cả thế lực sao? Dù sao, thần bí chủ quán thực lực, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc đế hình dung. So với lúc trước chó đen, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Có đạo lý. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Bất quá, ngươi xác định bọn hắn sẽ theo tới sao? Ngay sau đó, Đông Hoàng lại hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đương nhiên. Ta cố ý tiết lộ ta khí cơ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một mặt chắc chắn hồi đáp. Ngay tại Diệp Thần tiếng rơi xuống chỉ lực, lão ấu cùng tráng hán đều xuất hiện. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Thần trước người cách đó không xa. Tiểu tử, ngươi chạy a? Ngươi ngược lại là chạy a? Nhìn về phía Diệp Thần, tráng hán cười gắn nói. Ngươi là trốn không thoát. Kiệt kiệt kiệt. Vừa rồi người thần bí kia, đã sớm rời đi. Một bên, lão ấu cũng là cười quái dị. Trên mặt nàng, cũng lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Rất hiển nhiên, nàng nguyên bản còn lo lắng thần bí chủ quán sẽ ở phụ cận. Hiện tại, nàng đã không có nỗi lo về sau. Trốn. Ta vì sao phải trốn đâu? Giang tay ra, Diệp Thần lười biếng hỏi ngược một câu nói. Chapter 0689, cực địa đám người. Nghe được Diệp Thần, lão ấu, tráng hán trên mặt đều lộ ra kinh nghĩ bất định biểu lộ. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hiện tại xem ra, tiểu tử này rõ ràng là đang chờ bọn hắn a. Chẳng lẽ, hắn có đánh dê, giết hai người mình thủ đoạn. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Coi như Diệp Thần trong tay có lại nghịch thiên bảo vật, cũng phải thúc đến động mới được a. Hắn chỉ là một cái chân thần cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Liếc nhau một cái, hai người quyết định trước phế đi Diệp Thần lại nói. Về phần xử lý hắn như thế nào, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Diệp Thần nhưng không có cho bọn hắn giải hoặc ý tứ. Hắn gọn gàng địa tế ra Diệp Đế Tiên cung. Sau một khắc, chói mắt hào quang màu đỏ bộc phát ra bay về phía hai người. Rất nhanh, Diệp Thần lại đem Diệp Đế Tiên cung thu hồi thế nội tiểu thế giới. Lão ấu cùng tráng hán hai người. Bị hồng quang bao phủ bọn hãn, đã hôi phi yên diệt. Thậm chí, bao quát phía sau bọn họ mấy ức dặm chỉ địa, đều biến thành một mảnh hoang vu. Ngoạ tào. Diệp Thần. Ngươi cải tạo Diệp Đế Tiên cung uy lực cũng quá kinh người một chút a. Tùy ý một kích, uy lực cứ như vậy lớn. Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng nhịn không được kinh hô lên. Trên mặt hắn, cũng là một bộ nghẹn họng nhìn trân trối biếu lộ. Có lãm hay không? Gia hỏa này rõ ràng mới chân thân cảnh. Lại có thể đem Diệp Đế Tiên cung cải tạo thành loại trình độ này. Hẳn luyện khí thiên phú, muốn hay không như thế nghịch thiên. Chờ hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thì còn đến đâu? Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng đều nhanh có chút tự bế. Thật đúng là người so với người làm người ta tức xê, hết a. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Bản đại gia quyết định, ta hiện tại liền muốn rời khi. Ta phải nhanh mạnh lên. Trầm mặc một lát, Đông Hoàng một mặt nghiêm nghị nói. Tốt. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tương lại gì? Phất phất tay, Đông Hoàng gọn gàng xoay người rời đi. Nhìn xem Đông Hoàng bóng lưng rời đi, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Sau đó, mình muốn làm sao cấp tốc mạnh lên đâu? Chỉ dựa vào điên cuồng chiến đấu, riết chốc sao? Thần bí chủ quán, để trong lòng của hắn tràn đầy động lực. Cha mẹ mình, tại Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài địa phương chờ đợi mình sao? Thiên Đạo Cung, Bạch Vô Danh chỗ trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Bạch Vô Danh trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Thiên Đạo Cung phái ra những cao thủ kia, hồn đăng thế mà đều dập tắt. Ghê tởm. Ra được chuyện gì? Ý ra sao? Nhìn về phía trước mắt Tiếu lão đầu, Bạch Vô Danh bất mãn hỏi. Cung chủ đại nhân. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, ngoại trừ thất trưởng lão bên ngoài, những người khác là chết bởi Diệp Thần chỉ thủ. Còn có chính. Nhìn về phía Bạch Vô Danh, Tiểu lão đầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Còn có cái gì? Nừng. Nhíu nhíu mày, Bạch Vô Danh không khỏi hít mắt lại. Còn có là được. Tại Lá Phong Thành, tự hồ xuất hiện một cái cường giá bí ẩn. Hắn là Diệp Thần người hầu. Tự hồ, thực lực vô cùng cường đại. Do dự một chút, Tiểu lão đầu kinh sợ nói. Nghe được Tiểu lão đầu những lời này, Bạch Vô Danh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Diệp Thần người hầu. Cái này hiện tại, lại có một cái cường đại người hảo. Tự hồ, lúc trước thất trưởng lão đều bị hù dọa rồi. Đối phương đến cùng thực lực gì? Kia! Diệp Thần lại sẽ là lai lịch ra sao? Nghĩ tới những thứ này, Tiểu lão đầu liên cảm thấy vô cùng đau đầu. Giờ này khắc này, hắn có loại tiếng thối lưỡng nan cảm giác. Lại nghĩ tới hải tộc sự tình, hắn liền càng thêm nhức đầu. Một bên khác, ma môn phản ứng, thì phái kịch liệt hơn nhiều. Biết được mình thế lực phái di ra người đều bị xử lý. Bút trướng này, bọn hắn đều tính tới Diệp Thần trên thân. Thậm chí, bọn hắn ngay cả điều tra ý tứ đều không có. Rất nhanh, một đám cao tầng liền đạt thành chung nhận thức. Phái ra tồn tại càng cường đại hơn, đi bắt sống Diệp Thần. Nhất định phải đạt dược trong tay hắn hai kiện vờ vũ khí. Còn có chính là, nhất định phải báo thù. Chư thiên vạn giới, hoặc là nói cực địa. Một ngày này, Tiểu Hắc, Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại bọn người tề tụ một đường. Lúc này, trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn, đều đến tiên đế cảnh. Theo cực địa thiên địa quy tắc, năng lượng khôi phục, bây giờ nơi này tu sĩ muốn đột phá đến tiên đế cảnh, độ khó đã giảm mạnh. Hiện tại, bọn hắn chính là đang thương lượng một việc. Muốn hay không rời đi chư thiên vạn giới? Lão tử không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Chư thiên vạn giới mặc dù khôi phục, nhưng khi hạ nơi này hạn mức cao nhất vẫn có chút thấp. Dẫn đầu nói chuyện là Tiếu Hắc. Nó lớn chừng hạt đậu trong mắt, tất cả đều là kiên định quang mang. Bản hoàng tử cũng chuẩn bị rời đi. Phụ hoàng ta phi thường ủng hộ ta quyết định. Ta muốn tìm lão đại đi. Lâm Võ Địch trên bờ vai, Thiên Vấn phụ họa nói. Ta cũng nghĩ rời dị. Đồng dạng, Lâm Vô Địch cũng phụ họa. Cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía Thạch Vấn Tiên cùng Dương Bất Bại hai người. Ta không có ý kiến. Nhún vai, Thạch Vấn Tiên bình tĩnh nói. Rời đi ngược lại là không có gì. Chỉ là, lấy thực lực của chúng ta, đi ra bên ngoài thiên địa hội không phải là yếu nhất tồn tại. Chúng ta từng cái thế nhưng là có được các loại thần thể, vạn nhất bị người bắt sống làm sao bây giờ. Quét mắt đám người một chút, Dương Bất Bại rất là lý trí địa phân tích nói. Nghe được Dương Bất Bại, mọi người nhất thời trầm mặc. Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Nếu như tiên đế cảnh tại ngoại giới chỉ là tăng dưới chót. Kia! Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn Dương Bất Bại một chút, Tiểu Hắc hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Dương Bất Bại. Có lẽ, chúng ta có thể hỏi một chút chư thiên vạn giới thiên đạo. Diệp công tử trước khi di không phải đã nói sao? Chúng ta quyết định muốn rời khỏi thời điểm, có thể trung cầu một chút ý kiến của nàng. Chần chờ một chút, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hồi đáp. Nghe được Dương Bất Bại, trên mặt mọi người đều lộ ra ý động biếu lộ. Có vẻ như, Dương Bất Bại nói có chút đạo lý. Chỉ là, làm như thế nào tìm chư thiên vạn giới thiên đạo đâu? Tận đau đầu. Là một. Nghĩ đến vấn đề này, tất cả mọi người. Cuối cùng, bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Lúc trước hướng tính không cổ lý. Nói không chính xác, đến lúc đó sẽ có thu hoạch gì đâu. Các ngươi vẫn là quá yếu. Không cần phải gấp rời di. Mọi người ở dây chuẩn bị tiến về tình không cố lộ thời điểm, trên trời cao vang lên một đạo nhàn nhạt giọng nữ. Một đạo chỉ có bọn hắn có thể nghe được thanh âm. Không hề nghĩ ngờ, đạo thanh âm này chính là đến từ chư thiên vạn giới thiên đạo. Kia, chúng ta muốn đến cảnh giới gì mới có thể rời đi? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng vô cùng quan tâm. Ít nhất phải chân thần cảnh mới được. Trầm mặc một lát, chư thiên vạn giới thiên đạo hồi đáp. Sau đó, năng nói đơn giản một chút tiên để cảnh về sau một chút cảnh giới phân chia. Chapter 0690, giết tới ma môn. Nghe xong chư thiên vạn giới thiên đạo nói về sau, Tiếu Hắc bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiên đế cảnh về sau, thế mà còn có nhiều như vậy cảnh giới. Đồng thời, láng giềng chư thiên vạn giới vô cực trời, tiên đế cảnh chỉ là tu sĩ điểm xuất phát mà thôi. Thậm chí, điểm xuất phát cũng không tính. Cái này, thật đúng là tu luyện không có tận cùng a. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Cuối cùng, bọn hần vẫn là quyết định nghe theo chư thiên vạn giới thiên đạo đề nghị. Trước không rời đi phiến thiên địa này. Bọn hắn nhưng không có thụ nờ gượt đờ ải khuynh hướng. Ở chỗ này người trên người không thích đáng, đi ngoại giới đương sâu kiến. Nói đùa cái gì? Kia chủ nhân đâu? Hắn hiện tại cảnh giới gì? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi. Lâm Vô Địch bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Hắn cảnh giới gì, ta không biết. Nhưng là, lấy thiên phú của hắn, khí vận, các ngươi cảm thấy hắn tại ngoại giới liền không thể lẫn vào phong sinh thủy khởi sao? Trầm mặc một lát, chư thiên vạn giới thiên đạo lạnh nhạt nói. Nghe được nàng, đám người không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Diệp thần thiên phú, khí vận mạnh, bọn hẳn thế nhưng là biết đến. Chỉ có thể nói, quả thực là độc nhất ngăn tồn tại. Sau khi nói xong, chư thiên vạn giới thiên đạo liền rốt cuộc không có tiếng động. Mà Tiểu Hắc bọn người, thì là lại lần nữa thảo luận. Về sau cảnh giới, chúng ta làm như thế nào tu luyện? Đột nhiên, Lâm Vô Địch hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Có lẽ, chúng ta có thể hỏi một chút tiên giới hải vực các tiền bối. Có lẽ, nữ đế cung. Chắc hẳn, bọn hắn hẳn phải biết thứ gì a? Suy tư một lát, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Liên quan tới Nhược U một chút nghe đồn, hắn nhưng là biết đến. Còn có chính là, Tử Điệp một chút nghe đồn. Trên thực tế, Đông Hoàng trước khi rời đi, cũng cho bọn hắn lưu lại một chút công pháp cái gì. Đáng tiếc là, căn bản không thích hợp bọn hắn. Cũng chỉ có Thiên Vấn cùng Tiểu Hắc hai người, tu luyện được một chút gia lông. Kia là yêu tộc công pháp. Còn không phải bình thường yêu tộc công pháp. Vẻ phần những người khác, đối với phía sau cảnh giới, bọn hắn thật đúng là không có cái gì đầu mối. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ rừng rậm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Sau đó, mình muốn đi trước chỗ nào đâu? Xem ra, là thời điểm tiến về thương khung đại lục vùng đất trung ương. Hô một hơi, Diệp Thần tự nhủ. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới tấm kia tầng bảo đồ. Có lẽ, tầng bảo đồ có thể mang đến cho mình cái gì kinh hờ cũng khó nói rồi. Mặt khác, thần bí chủ quán, cũng làm cho hắn tràn đầy chờ mong. Cha mẹ mình, tại Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài địa phương chờ đợi mình sao? Không biết, bọn hắn thực lực bây giờ như thế nào? Thần hoàng cảnh? Thần đế cảnh? Vẫn là cảnh giới gì? Đến bây giờ, hắn vẫn có chút nghĩ không hiểu cấm kỳ cấp đến cùng là cảnh giới gì. Mặt khác đáng nhất tới chính là, Diệp Thần thế nội tiếu thế giới mấy vị mỹ nữ, hiện tại cũng sắp tỉnh lại. Nhìn một chút Sở Ấu Vì, nhìn một chút Diệp Y Y, lại nhìn một chút Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc cùng Tiểu Thất. Diệp Thần triệt để không có tính khí. Mình tân tân khố khố mí. Vừa tới chân thần cảnh. Thế nhưng là các nàng, ngủ say một đoạn thời gian, thực lực thế mà đang không ngừng đề cao. Không hợp thói thường a. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê, tiểu tình hâm mộ. Nếu như mình đột phá có dễ dàng như vậy liền tốt. Duy nhất để Diệp Thần có chút buồn bực chính là, thế giới thụ, còn có những cái kia tiên thực thuế biến, đến bây giờ còn không có kết thúc. Bất quá, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới, ngược lại là nhiều hơn đủ loại thần dược. Đáng tiếc, đối với hắn hiện tại mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Từ khi thôn phệ hỗn độn thạch về sau, hắn liền đã lợi dụng không được các loại tài nguyên tu luyện. Cho dù thôn phệ lại nhiều tài nguyên, cũng như trâu đất xuống biến, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết là bị những cái kia hỗn độn thạch năng lượng xóa dĩ, vẫn là thôn phệ. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần trực tiếp hướng Thương Khung đại lục vùng đất trung ương đi như tia chớp. Trên đường đi, thần trí của hắn đều trực tiếp bao trùm lấy bốn phía, kinh động đến vô số tu sĩ. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Hắn muốn nhìn một chút ven đường có hay không Thiên Đạo Cung, Ma Môn địa bàn, hắn muốn di diệt bọn hắn. Dù sao song phương đã thù sâu như biển, có cái gì tốt khách khí đâu. Lại có thế báo thù, lại có thể thông qua chiến đấu, giết chóc tăng lên thực lực của mình. Cớ sao mà không làm đâu. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần đi tới một chỗ huyết sắc vực sâu khu vực biên giới. Nơi này, là Thương Khung đại lục Ma Môn Đông Bộ tổng bộ nơi ở. Tục truyền, nơi này có nửa bước thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Bất quá, Diệp Thần vẫn là quyết định đến đây nơi này một chuyến. Thậm chí, hắn đã làm tùy thời tế ra Diệp Đế Tiên Cung đi đường chuẩn bị. Lần này, hắn dự định cùng thần quân cảnh cao thủ đại chiến một trận. Hắn muốn nghiền ép một chút tiềm lực của mình. Về phần không dịch lại. Đi đường chính là. Dù sao, Diệp Đế Tiên Cung có thể ngăn cản thần vương cảnh cường giả công kích. Hô. Hô một hơi, Diệp thân phí thân tiến vào huyết sắc trong vực sâu. Người nào? Trước tiên, liền có một đoàn người chặn Diệp Thần đường đi. Đây là một nhóm 18 cái chủ thân cảnh tu sĩ. Xem ra, bọn hần là Ma Môn Đồng Bộ tổng bộ tuần tra hộ vệ. Có chút ý tê. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giữ cửa đều là chủ thần cảnh. Nơi này, không đơn giản a. Nói không chính xác, nơi này thật đúng là có nửa bước thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Các người không phải vẫn muốn bắt sống ta sao? Làm sao hiện tại không biết ta rồi? Quét mất đám người một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nừng! Là ngươi! Diệp Thần! Nghe được Diệp Thần, trong đám người, có người kinh hô lên. Sau một khắc, 10 tầm người đều là liên tiếp lui về phía sau. Phán phất, bọn hẳn thấy được vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi quan mang. Bọn hắn cũng không cho rằng mình là Diệp Thần đối thủ, điểm ấy tự mình hiếu lấy bọn hắn vẫn phải có. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn chạy trốn xin cứu bình. Diệp Thần, ngươi là đang gây hấn với chúng ta Ma Môn sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chúng ta đại nhân, thế nhưng là nửa bước thần vương cảnh cường giả tuyệt thế. Trong đó một cái trung niên, nhìn về phía Diệp Thần ngoài mạnh trong yếu nói. Những người khác, cũng phụ họa. Bọn hân ý đồ mở miệng uy hát, hiếp Diệp Thần, dọa chạy hơn. Ứng. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần không khỏi hiếp mắt lại. Hắn cảm thấy có điểm gì là lại. Theo lý thuyết, nếu như nơi này thật có cái này cấp bậc cường giả. Chỉ sợ, động tĩnh của nơi này đã sớm kinh động đến đối phương a. Mà lại, bọn gia hỏa này, sẽ tốt bụng như vậy nói với mình. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ, vị kia nửa bước thần vương cảnh cường giả không tại. Nơi này thần quân cảnh cường giả, căn bản không dám lộ diện. Cản nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu không, vì cái gì không ai cao thủ xuất hiện?